Lý Thiên Vĩ quay lại nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, người cô vốn nhỏ, bộ tóc dài mượt đến eo càng làm cho cô trở nên yếu đuối hơn, anh thật mong anh và cô sẽ có duyên gặp lại. Cách chương.